Chương 1222, một chút tin tức đều không có. Đế Sóc nắm Bạch Xuyên, hai người cùng đi. Đế Sóc khí chàng phi thường cường đại, cứ như vậy, liền xem như những nữ nhân kia muốn tới gần Bạch Xuyên cũng không có lá gan kia đi treo chọc Đế Sóc. Trước khi trời tối, Trọng Nguyệt mấy người tìm được một cái tiểu điếm. Tiến vào tiểu điếm, Trọng Nguyệt nhìn xem tiểu nhị nói ra, cho chúng ta ba gian phòng. Cô nương chờ một lát. Tiểu nhị đi quầy hàng cùng trưởng quỹ nói một lần, lại mới trở lại Trọng Nguyệt bên người. Cô nương, ba gian thượng phòng, là lập tức mang các ngươi đi, vẫn là mấy vị muốn ăn một chút gì các ngươi muốn ăn sao? Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người hỏi. Tùy tiện. Đế Sóc nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi cờ ơn nờ ăn một chút. Trọng Nguyệt nghe vậy, nhìn xem tiểu nhị nói ra, lên mấy đạo các ngươi nơi này thức ăn ngon nhất, chúng ta cơm nước xong xuôi tiến lên nữa, trước tiên đem tiền cho ngươi. Tiểu nhị tiếp nhận Trọng Nguyệt đưa tiền, tức khắc đi thông chi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Tìm một vị trí ngồi xuống, Trọng Nguyệt mấy người chờ không bao lâu, đồ ăn liền lên tới. Có lẽ là ăn quen người trong nhà tự mình làm đồ ăn, Đế Sóc không sao cả ăn, Bạch Xuyên cu nở dê không sao cả ăn. Chỉ có Trọng Nguyệt cùng Đông Lâm ăn một chu tờ sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt mấy người liền cùng tiểu nhị cùng nhau lên lầu. Ba gian phòng là sát bên, Đông Lâm cùng Trọng Nguyệt riêng phần mi nhờ tiến nhập gian phòng, chỉ còn lại Đế Sóc cùng Bạch Xuyên. Nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen hai người cùng một chỗ ở chung, Đế Sóc mở cửa, nhìn xem Bạch Xuyên nói ra, vào đi nghỉ ngơi a. Bạch Xuyên nhẹ gật đầu, đi vào. Chờ Bạch Xuyên đi vào về sau, Đế Sóc lại mới đi vào. Một đêm tốt ngủ, sáng sớm hôm sau bốn người liền ra gian phòng. Ăn xong điểm tâm, Trọng Nguyệt mấy người liền rời đi tiểu điếm, ở bên ngoài hỏi thăm về tin tức. Giữa trưa thời điểm, Trọng Nguyệt mấy người mới lần nữa hội hợp. Thăm dò được liên quan tới Khâu Sơn tin tức sao? Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, ta bên này không tin tức gì, cái kia Khâu Sơn quả nhiên là ngăn cách, một chút tin tức đều không có. Chúng ta bên này cũng không có. Đế Sóc cùng Bạch Xuyên nói ra. Đông Lâm thở dài một tiếng, hiện tại không có cách nào tìm kiếm đường tắt, trực tiếp đi Khâu Sơn tìm đi, trong núi tìm, vận khí tốt lời nói có thể tìm được. Chỉ có thể như vậy. Trọng Nguyệt nói một câu, cũng không có nói thêm gì nữa. Xác định mục tiêu, bốn người cũng không có lại biên khu chờ lâu, tốc độ cực nhanh hướng về Khâu Thành biên khu bên ngoài đi. Rời đi biên khu về sau, Đông Lâm liền hóa thành một đầu cự đại long. Trọng Nguyệt xuất tới trước Đông Lâm trên lưng. Ngay sau đó là Đế Sóc cùng Bạch Xuyên. Chờ bọn hắn đều sau khi đi lên, Đông Lâm liền hướng lấy Khâu Sơn đi. Khâu Sơn tại Khâu Thành tây nam phương hướng đi qua không xa, liền là liên miên không dứt dãy núi, mà cái kia ẩn tộc, liền ở chút trong núi. Chỉ là liên miên không dứt, không xác định ẩn tộc chư in vị trí, cho nên bọn họ mới có thể tại biên khu nghe ngóng tin tức, ai biết một chút tin tức đều không có. Bay vọt dòng dã ba ngày. Đông Lâm một đoàn người mới tới Khâu Sơn. Đứng ở lối vào, Trọng Nguyệt nhìn xem Đông Lâm nói ra, chúng ta không có khả năng đi vào tìm được Khâu Sơn, thời gian rất nhiều, người đến ta trong không gian đi nghỉ ngơi một chút đi, tiểu mập mạp cũng ở đây. Liên tục phi hành 3 ngày, đối với Đông Lâm mà nói cũng không thế nào mệt mỏi, có thế Trọng Nguyệt nói như vậy, Đông Lâm cũng liền không nói gì thêm nữa, chỉ là nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt thấy vậy, mở ra không gian. Để cho Đông Lâm tiến vào trong không gian. Chờ Đông Lâm đi vào về sau, Trọng Nguyệt liền đem không gian cho đóng lại. Đại ca, Bạch Xuyên ca, chúng ta đi vào đi. Ân. Đế Sóc cùng Bạch Xuyên gật đầu, đi theo Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về Khâu Sơn bên trong đi.